Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 396, cải biến lịch sử đi hướng. Cuồng Long hôm nay tổng tiến công cũng không vượt quá Thánh Sơn đoán trước. Song Phương đã tại phương Nam Viễn Hải tiến hành hơn một tháng giằng co giao phong. Lẫn nhau ở giữa thăm dò vô số trở về. Giờ đây... Thánh Sơn đối Cuồng Long quân đoàn cấu thành biết quá tường tận, mà Ngũ Sắc Long tộc cũng đối Thánh Sơn phòng tuyến bố trí như lòng bàn tay. Xem như phòng thủ một phương Thánh Sơn kỳ thật cũng không sốt ruột. Dưới đất pháo đài chỗ, Thất Thần Giáo hội chứa đựng đủ để cung ứng Thánh Sơn toàn viên dùng ăn 5 năm trở lên lương thực. Nhưng Cuồng Long lại không đồng dạng. Số lượng vượt qua 10 vạn cuồng hóa phi long tại một tháng này bên trong. Gần như sắp muốn đem Viễn Hải loài cá đánh bắt hầu như không còn. Viễn Nam Vương quốc luân hãm khu đại bộ phận nhân loại cũng bị bọn chúng xem như lương thực nuốt ăn. Nếu bọn chúng hiện tại còn không tiến công, nói không chừng mấy ngày sau toàn bộ quần long đều sẽ không chiến tự tan. Bởi vậy, Thánh Sơn thành viên cũng không bởi vì tập kích mà sợ hãi. Ngược lại ngay ngắn trật tự trở lại cương vị của mình. Bắt đầu cầm khống thần thuật pháp trận và luyện kim tạo vật. Chuẩn bị ứng đối tiếp xuống cuồng long trùng kích. Có thể nghe được từng tiếng cuồng dã long khiếu ở phương xa vang lên. Tập kích quần long còn tại hơn 10 dặm bên ngoài tầng mây bên trong. Kinh khủng uy áp cũng đã tới gần. Nhưng Thánh Sơn thành viên há lại sẽ bị long uy đe dọa người bình thường. Những này nguyên bản ở phân tán các nơi trên thế giới thánh chức người nguyên bản đều là bản xứ. Giáo chủ hay là kỵ sĩ đoàn trưởng, chí ít cũng là một chỗ giáo đường người chủ trì. Ngàn vạn tinh nhuệ bị Thất Thần Giáo hội triệu tập mà quay về. Tạo thành đủ để chống đỡ Ngự Long Họa quân đoàn, Cự Long cùng giáo hội. 10 vạn phi long cùng 3 vạn thánh chức người, mặc dù chân chính cự long chỉ có không đến 2.000 điều. Nhưng không hề nghi ngờ, này đôi phương quyết đấu là Microp đại lục bên trên lần thứ nhất thành kiến chế cao ma quân đoàn. Quyết đấu, chiến tranh giữa bọn họ, viễn siêu tất cả mọi người tưởng tượng, Viễn Hải Thánh Sơn, Trung ương thần điện khu Tây Bắc Phương một chỗ đồi núi bên trên. Joshua đứng tại chỗ cao một khối kiên nham bên trên, nhìn ra xa bầu trời, phương xa mây đen, đã triệt để biến thành một mảnh đen nhánh, có thể trông thấy mãnh liệt cuồng phong cuốn lên mưa rầm vân vụ, che đậy toàn bộ thương khung, xưa nay chưa từng có siêu cấp bão tại mấy trăm cây số bên ngoài dần dần thành hình, tịnh tại cự long môn ảnh hưởng dưới hóa thành kinh khủng nhất công thành lợi khí. Chiều lấy Thánh Sơn cuốn tới, trên mặt biển cuồn cuộn to lớn sóng lớn mấy lần thắng qua ngày trước Anos vực sâu bên trong sóng lớn. Tại cao mấy chục mét, được xưng tụng là biển động thủy tường trùng kích vào, Thánh Sơn hòn đảo xám xung quanh một chút hòn đảo trực tiếp tại đinh tai nhức óc trùng kích âm. Thanh bên trong bị trực tiếp đụng nát, hình thành một lần lại một lần kịch liệt tiểu hình địa chấn. Mà này vẻn vẹn bất quá là chân chính công kích dư ba. Từ không trung nhìn xuống phía dưới, liền có thể trông thấy phương hướng Tây Bắc trên mặt biển. Đang có một đảo như dãy núi thật lớn khủng bố sóng biển chiều lấy Thánh Sơn vị trí hòn đảo xám dâng. Chào mà đến, đây là trên trăm đầu trưởng thành Hắc Long hợp lực, mượn nhờ bão và hải lưu thôi động mà ra diệt quốc sóng lớn. Này sóng lớn đủ để tồi sơn hủy nhạc, bao phủ một cái tiểu quốc, uy lực của nó cấp bậc viễn siêu hoàng kim cực ý. Thậm chí áp đảo tuyệt đại bộ phận truyền kỳ pháp thuật. Xa xa trông thấy này sóng lớn thanh thế, ở vào thánh sơn các nơi thần điện và cứ điểm bên trong thánh trước đám người liền xem như đối giáo. Hội tràn ngập lòng tin, sắc mặt cũng không nhịn được có chút trắng bệch. Cùng long uy khác biệt, bực này kinh khủng thiên tai thường nhân cả một đời cũng vô pháp nhìn thấy một lần. Sâu thực tại trong huyết mạch ký ức làm bọn hắn bản năng bắt đầu hoảng sợ. nhưng bao phủ toàn bộ hòn đảo xám cỡ lớn hợp lại thức thần thuật pháp trận lại bắt đầu chậm rãi vận chuyển, chỉ gặp hòn đảo trên không chậm rãi hiện ra mấy chục cái bạch kim sắc, giống như thực thể một loại thánh quang phù văn, mỗi cái phù văn đường kính đều vượt qua 50 mét. Bọn chúng ở giữa không trung lượn vòng, sau đó hợp thành một cái cự đại tròn vòng vòng ánh sáng. Vô số càng nhỏ hơn một vòng thần thánh văn đường dùng này vòng ánh sáng làm trung tâm chiều lấy bên ngoài khuếch tán, trong chốc lát, vô hình mà kiên cố thần thuật kết giới khởi động. Phương viên mấy trăm cây số thổ địa cùng mặt biển đều bị hùng vĩ mà mỹ lệ thánh khiết chi quang bao phủ, tạo thành một nửa hình tròn hình cháo tử. Nguyên bản che lại toàn bộ viễn hải bầu trời ma pháp mây đen trong nháy mắt liền bị này cổ thánh trong sạch lực lượng tan rã. Đám mây đen tầng đang khuếch tán thần thánh văn đường trùng kích vào chật vật bại lui. Lộ ra hắn phía sau thương lam sắc bầu trời. Đã lâu dương quang rủ xuống đại địa. Xa nhìn về nơi xa đi, phảng phất chính là một đạo kim sắc cột sáng đem toàn bộ thánh sơn bao phủ. Bực này dị tượng, cho dù là mấy trăm cây số bên ngoài cũng có thể rõ ràng nhìn thấy. Còn tại luân hãm khu vật lộn cầu sinh nhân loại, ngay tại thu phục luân hãm khu vương quốc quân đội, mạo hiểm giả cùng chưa kịp tiến về thánh sơn thánh trước người. Thậm chí liền vĩnh hằng chi hồ xung quanh các tinh linh đều đã bị kinh động. Liền một vị ẩn cư tại cấm nói chi xâm bên trong hiền giả cũng đã nhận ra này xưa nay chưa từng có năng lượng ba động, đi ra chính mình bán vị diện, tinh linh quốc hội, dị trùng mẫu xào, thương nghiệp liên minh, phương nam mấy thế lực đồng thời kết thúc ở trong tay hết thảy kế hoạch. Cùng nhau đem ánh mắt ném đến viễn hải cái kia đạo cột sáng bên trên. Bọn hắn biết, điều này có ý vị gì? Viễn Nam Duyên Hải, cảng khẩu thành thị Mã Nhĩ Đạt bên trong. Tại này một cái trong vòng nửa tháng xuất quân thu phục hơn phân nửa luân hãm khu. Đã đi tới ngày trước vương quốc nhất đại hải cảng tướng quân đứng tại đều là vết máu cùng xương. Người hài cốt tròi canh đỉnh, hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa kia thánh khiết cột sáng. Ngốc trệ như vậy một nháy mắt, kịp phản ứng về sau. Hắn lập tức đối bên cạnh người bảo vệ gầm thét lên. Nhanh, thông chi bệ hạ, chiến tranh bắt đầu. Mà vào lúc này, thiếu niên tóc đen chính kéo lấy tỷ tỷ của mình cùng Hắc Long thiếu nữ. Mượn nhờ khế ước ở giữa cảm ứng, đi tới Trung ương thần điện khu Tây Bắc Bộ. Bọn hắn không hề nghi ngờ nhìn thấy chủ nhân của mình. Do xua thân ảnh là như thế dễ thấy. Đến mức chỉ cần liếc mắt qua liền có thể minh xác chú ý tới hắn. Lẫm thúc dục một bên đom đóm cùng Hắc nhanh lên. Sau đó vội vàng đi tới chiến sĩ bên cạnh. Đồi núi bên trên tầm mắt trống trải. Lẫm leo lên sau còn chưa kịp cùng do xua chào hỏi. Liền một chút nhìn thấy phương xa dâng trào mà đến thao thiên cự lãng. Này trang cảnh tức khắc liền kinh hãi thần cơ thiếu niên hít vào một ngụm khí lạnh. Này trang cảnh, đơn giản cùng yêu nơ thế giới thiên tai tà thần một dạng a. Sau đó cao hơn đom đóm cùng Hắc cũng chú ý tới một màn này. Bọn họ cũng đều âm thầm kinh hãi một nháy mắt, liền như là Lẫm nói như vậy. Bực này sóng lớn bên trong uy thế, đơn giản liền cùng hủy thiên diệt địa sấp xỉ. Cho dù là trong truyền thuyết truyền kỳ pháp thuật cũng không gì hơn cái này. Nhưng nếu không phải loại công kích này mà nói, khẳng định không có cách nào đánh tan Thánh Sơn phòng ngự a. Dù sao cùng trước kia lẫn nhau thăm dò khác biệt, lần này có thể là hàng thật giá thật chiến tranh rồi. Thiếu nữ tóc bạc len lén ngẩng đầu nhìn một chút chính mình chủ nhân biểu lộ. Có thể nàng lại phát hiện. Chính mình chủ nhân trên mặt nửa điểm khẩn trương bất an đều không có này cũng không kỳ quái. Chiến sĩ trên cơ bản liền không có qua loại vẻ mặt này có thể do xua đối này sóng lớn không những. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Còn cười nói một mình nói chút kỳ quái nói. Trước kia chỉ có thể nhìn lướt qua CG, hiện tại thân ở thực cảnh, nguyên lai là dạng này cảm thụ. Biển động tới gần, sóng lớn như treo ngược sơn mạch nghiền ép hướng hòn đảo xám. Không có gì ngoài thánh sơn bên ngoài, viễn hải phong bão càng ngày càng nghiêm trọng, bắn nổ thiểm điện lôi đình quét ngang chân trời. Một đầu lĩnh phi long theo sát tại sóng lớn phía sau. Hội tụ thành mấy đạo quần long thủy triều ở giữa không trung bay thật nhanh. Tốc độ của bọn nó vạch phá không khí, phát ra rít lên, chờ đợi lấy này biển động công phá thánh sơn toàn công suất thúc dục hộ cháo. Sau đó khởi xướng tiến công, tại thần điện khu xung quanh, rất nhiều thánh chức người nhìn chăm chú, như núi cao biển động mang đến cuồng phong thậm chí xé rách nó đỉnh tầng mây. Đảo loạn này một mảnh hải vực đại khí vận đi. Trước đó, mấy đạo nhỏ bé thủy triều đã nhào vào thánh sơn vô hình hỗn hộ thuẫn bên trên. Từ vô số hình lục giác tạo thành dạng mạng lưới hình cung lồng ánh sáng thoáng hiện như vậy một. Cái chớp mắt đem hắn vững vàng đón lấy. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, sóng lớn đụng phải, oanh, ngay tại như núi sóng lớn mang theo khỏa lấy tỷ tỷ tấn nước biển. Không có chút nào hòa hoãn đánh vào thánh sơn lồng ánh sáng một sát na kia. Dùng đinh tai nhức óc đều không đủ hình dung tiếng vang vang vọng chân trời. Mắt trần có thể thấy thực chất sóng xung kích dùng tốc độ siêu thanh chiều lấy bốn phương tám hướng. Khuếch tán, thẳng đến bên ngoài mấy chục cây em, nguyên bản kiên cố không gì sánh được. Phảng phất không thể phá hủy thánh sơn lồng ánh sáng tức khắc bắt đầu kịch liệt lấp lóe. Nó tiếp nhận trùng kích kia một bên xuất hiện cực kỳ rõ ràng lõm xuống biến hình. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Cùng lúc đó, toàn bộ thánh sơn kịch liệt lay động, do xua bọn người vị trí đồi núi tại cấp 8 động đất một loại trùng kích vào bị xé mở một đạo đạo. Khe nứt lớn. Toàn bộ Eda hôi đảo phảng phất đều muốn tại này sóng lớn trùng kích vào sụp đổ đổ tán. Liền như là trước đó những cái kia bị biển động nuốt hết tiểu đảo giống như. To lớn sóng xung kích tạo thành từng đạo thông thiên triệt địa vòi rồng. Những này tiếp thiên thủy trụ phá vỡ trầm tích mấy tháng mây đen. Quỷ dị trời trong liền xuất hiện ở danh xưng phong bão vĩnh viễn không ngừng viễn nam nam hải trên. Không, dương quang hỗn tạp đầy trời tàn mát vũ thủy rủ xuống đại địa. Rõ ràng hiển lần này trùng kích uy lực, thánh sơn lồng ánh sáng tịnh không có bị kích phá. Cuồng bạo biển động bị hình cung này hệ thống hộ thuẫn một mực đứng vững. Nó cho dù là biến hình thành một cái quỷ dị góc độ cũng không có vỡ nứt ra. Mà sóng lớn tại bực này cứng cỏi hộ thuẫn kiên trì dưới. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bị hắn chia hai đảo khuấy động sóng lớn. Hướng về phương xa viễn nam duyên hải đánh tới. Không hề nghi ngờ, này biển động dư ba sẽ xâm nhập toàn bộ phương nam duyên hải. Tái tạo mặt đất kết cấu, viễn nam vương quốc địa đồ muốn một lần nữa hội chế. Do xua nhì không chuyển mát, cho dù là kịch liệt địa chấn cùng kinh khủng oanh minh cũng vô pháp ngăn cản hắn ngưng thị này. Hùng vĩ một màn, chiến sĩ ngưng thần nín hơi quan sát đến thánh sơn toàn công suất hộ thuẫn và như núi biển động. Rất sợ bỏ lỡ trong đó bất kỳ một cái nào chi tiết. Tại cặp mắt của hắn bên trong, thánh sơn hộ thuẫn bên trong mỗi một cái phòng ngự tiết điểm. Năng lượng kết cấu đều có thể thấy rõ ràng. Do xua dễ như trở bàn tay phân tích ra này to lớn đại trận pháp bên trong không ít chi tiết. Mượn nhờ sóng lớn trùng kích, thánh sơn hộ thuẫn bên trong, nguyên bản không hội triển lộ ra một chút huyền bí đều bị kia cự lực cưỡng ép bức bách mà ra. Nhường chiến sĩ từng cái quan sát, dẫn cho mình dùng, giống như núi cao cao mấy trăm thước cự hình biển động vô pháp công phá thánh sơn hộ thuẫn. Đây là do xua đã sớm biết sự tình, toàn bộ Eda hôi đảo. Nguyên bản là một tòa duyên hải núi lửa hoạt động, tại thất thần giáo hội ngàn năm tổ chức dưới, núi lửa này đã sớm biến thành một cái sâu thực nơi này, phương đại địa siêu cấp cứ điểm. Nó hấp thu vỏ quả đất dung nham năng lượng cấu trúc thần thuật trận pháp, đem toàn bộ hòn đảo chế tạo như thùng sắt. Vừa rồi sóng lớn hoàn toàn chính xác đáng sợ, kia là có thể diệt đi một cái quốc độ, đem ngàn dặm đất màu mỡ hóa thành đầm lầy thần lực. Nhưng muốn đánh tan Thánh Sơn hộ thuẫn, hay là kém một chút. Nguyên bản thường ngày ở giữa thăm dò giao phong, không cần thiết mở ra loại này phòng ngự thủ đoạn phí công tiêu hao năng lượng. Nhưng một khi chiến tranh bắt đầu, toàn bộ Thánh Sơn hòn đảo xám đều sẽ hóa thân cỗ máy chiến tranh, đem hết thảy địch tới đánh nghiền thành toái phiến. Mặc dù hộ thuẫn chưa phá, nhưng Trung ương thần điện khu lòng đất một gian đại điện bên trong, phụ trách điều khiển hộ thuẫn tương ứng trận pháp thánh chức đám người nhưng không có một cái biểu lộ nhẹ nhõm. Bọn hắn nghiêm túc lẫn nhau hồi báo hộ thuẫn được tổn hại tình huống. Phương hướng Tây Bắc, hộ thuẫn thứ 451 hiệu đường về đến 7942 hiệu thánh quang đường về toàn bộ tổn hại. Tự mình phục nguyên yêu cầu 3 giờ 47 phút đồng hồ. Số 3 nguồn năng lượng trung tâm, 224 tổ truyền thâu trận pháp quá tải. Ngay tại điều chỉnh, hộ thuẫn tổng thể kết cấu tổn hại 36%. Có thể đáng tiếp tục suy sụp bên trong, dự đoán trong vòng 3 phút đem xuống tới đáy cốc. Chủ trì Thánh Sơn hộ thuẫn tương quan người tổng phụ trách là một tên dáng người thấp bé đầu đầy tóc xám, nhìn qua có một tia ải nhân huyết mạch lão giả. Hắn là thất thần giáo hội thủ hộ cùng tiến bộ thần tối cao tế ti Garcia Gana, một tên cực ý cường giả. Garcia nhíu lại mi đầu, tập hợp lấy bên người thánh trước đám người báo cáo, trong lòng cảm giác càng thêm không tốt. Mặc dù mặt ngoài nhìn qua Thánh Sơn lần này sơ bộ trong lúc giao thủ đại hoạch toàn thắng, nhưng trên thực tế toàn bộ Thánh Sơn hộ thuẫn tổn hại nghiêm trọng, sau 3 phút càng là liền một đầu phi long cũng ngăn không được. Yêu cầu mấy canh giờ hòa hoãn phục nguyên mới có thể miễn cưỡng sử dụng. Khi đó, chiến trường hay là sẽ bị đẩy tới hòn đảo xám bên trong, biến thành thảm liệt đánh rằng co. 10 vạn phi long không đáng để lo, bọn chúng liền xem như trùng cũng không có khả năng như ong vỡ tổ toàn bộ sông tới. Cần có nhất đáng giá đề phòng vốn cũng không phải là bọn chúng, mà là bọn chúng phía sau gần 2.000 đầu thuần huyết cự long. Thuần huyết ngũ sắc long tộc ở thế giới các nơi đều có sào huyệt rồng phân bố, đại bộ phận ở tại microp thế giới phụ cận bán vị diện cùng ngoại tầng giới bên trong. Hắn toàn bộ số lượng dự đoán vượt qua vạn con, hội tụ tại Thánh Sơn xung quanh này 2.000 đầu thuần huyết cự long chính là trong đó tinh nhuệ. Bọn chúng chiến đấu lực viễn siêu 10 vạn phi long hợp lực, là lần chiến đấu này trọng tâm. Thánh Sơn lúc này tịnh không có hội tụ toàn lực, thân là truyền kỳ cường giả giáo hoàng muốn cùng 3 đầu truyền kỳ cự long rằng co. Mà Thánh Sơn nguyên bản thập nhị chi kỵ sĩ đoàn, 7 đại tế ti, tứ đại tu đạo đoàn, 24 vị cực ý cường giả, hết thảy chỉ 14 vị, trong đó còn có phân nửa trở lên giống như hắn, yêu cầu chủ trì điều khiển bên trong ngọn Thánh Sơn thần thuật trận pháp, vô pháp chính diện tham chiến. Cho dù là còn có ẩn tu một chút cường giả xuất thủ, cũng vô pháp cùng long tộc vượt qua 15 con cực ý cự long chính diện giao chiến. Chỉ có thể cố thủ Trung ương thần điện khu, dựa vào kiên cố phòng ngự tiến hành đánh rằng co. Hết thảy chỉ có thể nhìn hắn có thể hay không nhanh chóng chữa trị hộ thuẫn, chia cắt chiến trường. Mà liền tại hắn nguyên nhân chính là này khổ não thời điểm, nguyên bản bị sóng lớn đánh ra, nhấc lên chí cao không mấy chục vạn tấn nước biển đã hóa thành bay đầy trời mưa, bay lả tả mà xuống. Tầng mây đã sớm bị biển động nhấc lên cuồng phong gạt ra. Giờ đây chính là mặt trời chói chang trên cao, nhưng này dương quang lại cũng không làm cho người cảm thấy ấm áp trong không khí, nhiệt độ bất thình lình cấp tốc hạ xuống. Lượng nước thoáng qua ngưng kết thành băng, mưa rơi hóa thành khắp thiên băng, hạt tuyết bay tích tích đáp đáp rơi xuống tại ngay tại dần dần biến thành ảm đạm thánh sơn hộ thuẫn bên trên. Trong một chớp mắt, tuyết lớn tung bay, lạnh lẽo thấu xương ở trong thiên địa lan tràn, phảng phất mùa đông rét lạnh đã tới. Vạn vật bên trong nhiệt lượng bị cướp đoạt, toàn bộ thánh sơn tây bộ bất thình lình hóa thành cực bắc băng nguyên. Chỉ gặp sóng biển mãnh liệt dần dần biến thành chậm chạp, sau đó băng phong đóng băng, mà nguyên bản liền lung lay sắp đổ thánh sơn hộ thuẫn càng là tại dạng này giá lạnh bên trong trong nháy mắt bị kích phát ra vòng tròn trạng nguyên hình, sau đó tại một cỗ không hiểu lực lượng trùng kích vào, như là kính một loại vỡ vụn thành vô số điểm sáng toái phiến. Cảnh báo, cảnh báo, hộ thuẫn một hiệu đến 2000 số không đường về toàn bộ phá hư, vô pháp chữa trị, thứ bảy thần thuật trận liệt triệt để tổn hại, hộ thuẫn hoàn toàn biến mất. Nghe được cảnh báo về sau, còn tới kịp không khiếp sợ, Garcia tức khắc cảm nhận được một cỗ âm lãnh ngưng thực lực lượng kinh khủng thuận thần thuật trận. Pháp bên trong năng lượng mạch lạc đi ngược dòng nước, đánh thẳng vào toàn bộ thánh sơn hộ thuẫn căn cơ thần thuật trận địa. Hắn theo bản năng muốn ngăn chặn cỗ lực lượng này, lại tại trong nháy mắt bị phản chấn mở, bỗng nhiên thối lui, sau đó ho ra một miệng lớn máu tươi, mà xuống một khắc, sở hữu nguyên bản sở hữu ngay tại điều khiển thánh sơn hộ thuẫn thánh trước người cũng đều cùng nhau bị chấn khai chính mình sở tại năng lượng tiết điểm. Vô tận băng hàn chi lực bắt đầu ở cái này lòng đất đại điện bên trong hội tụ, đóng băng hơn phân nửa cái đại điện. Truyền kỳ cường giả khiếp sợ nhìn về phía đã bị băng hàn ma lực triệt để phá hư thần thuật trận pháp hạch tâm. Tóc xám lão giả nhịn không được lại ho một cái đỏ bừng máu tươi. Nhưng hắn lập tức sử dụng điều khiển thánh quang chính chữa trị nội thương. Mặc dù Garcia không nói gì, nhưng trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Không hề nghi ngờ, mới vừa rồi là có long tộc một đầu truyền kỳ cự long xuất thủ, ngự sử băng xương ma lực, kích phá lung lay sắp đổ thần thuật hộ thuẫn. Sau đó thuận mạch lạc, trực tiếp phá hủy hộ thuẫn hạch tâm, nhường thất thần giáo hội trong cuộc chiến tranh này rốt cuộc vô pháp sử dụng nó. Trông thấy hộ thuẫn vỡ vụn, tức khắc vô số phi long phát ra hưng phấn kêu to. Những này bị cuồng long bệnh cuồng hóa cự long lòng tràn đầy đều là hiếu chiến khát máu muốn. Tại ngũ sắc cự long điều khiển dưới, bọn chúng như là không trung hải triều một loại, ùn ùn lấy chiều lấy trên thánh sơn phương hướng phóng đi. Mấy vạn con phi long tiếng gào, đủ để khiến sơn nhạc dao động. Vô số phi long tùy ý tại hòn đảo xám thượng tán truyền bá lấy chính mình phá hư muốn. Từng đoàn dịch axit, hỏa cầu từ thiên nhi giảm, rơi đập tại đã vứt bỏ thần điện cùng cư dân trên phòng. Tức khắc liệt diễm mãnh liệt, đem những kiến trúc này nuốt hết hóa thành cho tàn, kéo lấy ma lực cùng long tức kim hồng sắc hỏa diễm tại cương thiết cùng nham thạch bên trên cũng có thể tiếp tục thiêu đốt, đem hắn đốt đỏ bừng, phát ra tư tư đáng sợ thanh âm. Thoáng qua ở giữa, không có gì ngoài thánh sơn xung quanh trung ương thần điện khu, hơn phân nửa hòn đảo xám đều lâm vào biển lửa cùng xương axit trong mây. Cuồng loạn ma lực khuấy động tới từng tràng nguyên tố phong bạo, tự nhiên mà vậy phóng thích ra các loại ban đầu tố có thể pháp thuật. Diệt, một tiếng phẫn nộ quát lớn, từ thánh sơn đỉnh núi chỗ truyền đến, này thanh âm cũng không lớn, lại truyền đến phương viên mấy chục cây số phía trong toàn bộ sinh linh trong tai. Chỉ gặp từng vòng chính hình tròn quang văn từ cao không khuếch tán, tạo thành từng vòng phóng xạ trạng vòng tròn đồng tâm. Mà liền tại sau một khắc, hư không vạn vẹo, tráng lệ quang văn nổi lên quang huy, chiếu hướng ngay tại hòn đảo xám bên trên tàn phá bừa bãi vô số phi long. Quang huy chỗ đến, nguyên tố đứng im, hỏa diễm dập tắt, bốc lên xương axit bị tịnh hóa thành thuần thủy. Không khí hạt bụi nhỏ thậm chí là không gian đều bị thét ra lệnh đóng băng. Vô số bị bao phủ phi long trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt. Không dư thừa nửa điểm hài cốt. Này chính là mục sư chân ngôn thuật bên trong. Bình thường nhất chân ngôn thuật diệt. Vốn là chỉ có thể đối một cái cá thể phóng thích. Cũng chưa chắc có thể nhất kích tất sát thần thuật. Tại Eagle giáo hoàng nén giận xuất thủ dưới. Thế mà đồng thời đối gần vạn con phi long nổi lên hiệu quả. Công kích như vậy, lại đến vài chục lần. Vây công Thánh Sơn phi long liền muốn toàn diệt ở đây. Cái gọi là truyền kỳ chi lực, chính là như thế. Di Sơn phân hải, phá nhập tồi thành, cho dù là hủy diệt một cái quốc gia, cũng bất quá là trong mấy ngày sự tình. Cũng chỉ có dạng này chiến đấu lực, mới có thể dùng sức một mình gánh vác lên một cái đế quốc. Một cái giáo hội. Quang Văn tựa hồ còn muốn khuếch tán, nhưng lại bị cái khác ba cỗ lực lượng ngăn trở. Nhưng rất rõ ràng, ba đầu truyền kỳ cự long là sẽ không mặc cho Eagle dạng này đồ sát bọn chúng thủ hạ phi long. Người nhịn không được, Eagle, như là cương thiết giao minh một loại âm vang long ngữ vang vọng bầu trời. Trước đó đầu kia ngự sử hàn xương chi lực truyền kỳ cự long chính là vì bức bách Eagle xuất thủ. Mới thừa cơ đánh lén, đánh nát Thánh Sơn hộ thuẫn, sau đó giao lưu, liền không phải người bình thường có thể phát giác. Sau một lát, Quang Văn tán đi, mà che chở ấy quần long ba cỗ lực lượng cũng lập tức biến mất. Từ cái điểm sáng từ trên chiến trường dâng lên, thẳng vào trong bầu trời, đối với người bình thường cùng cự long mà nói, chỉ là từ cái điểm sáng bay tới trên trời cao. Nhưng đối với Joshua loại này cực ý cấp mà nói, lại là minh bạch, đây là bốn vị truyền kỳ cường giả đã tiến đến thế giới ngoài rìa hư không chiến đấu. Bốn tên có thể tự do điều khiển năng lượng truyền kỳ cường giả ở giữa chiến đấu. Đủ để đem toàn bộ viễn hải ranh giới thềm lục địa đánh sập một bộ phận. Vỏ quả đất biến động sẽ tạo thành vượt qua cấp 9 động đất. Nhấc lên biển động có thể bao phủ microb đại lục viễn hải cơ hồ toàn bộ hòn đảo. Hơn phân nửa duyên hải quốc gia sẽ bị triệt để phá hủy. Này chính là truyền kỳ cường giả tại chủ vật chất giới bên trong chiến đấu tạo thành hậu quả. Một tên còn tốt, cho dù là rượu suốt ngày tai họa cũng nhiều nhất ảnh hưởng đến một tòa thành thị. Còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Tựa như truyền kỳ pháp thuật vĩnh hằng rực cháy mặt trời. Uy lực có thể so với cỡ lớn đạn hạt nhân, có thể đem một tòa thành thị đốt thành kính, nhưng số nhiều truyền kỳ chiến đấu tạo thành năng lượng cộng hưởng hiệu ứng. Sẽ cấp số nhân khuếch trương đại phá hư lực. Kiếp trước do Joshua tham dự truyền kỳ chiến cùng giờ đây ngay tại phát sinh Thánh Sơn chiến dịch đúng. Là như thế, sao băng năm 853. Vượt qua 6 tên truyền kỳ cường giả ở giữa chiến tranh đem toàn bộ Tây Bắc Bình Nguyên Thomas, Đại Hạp Cốc San Bằng, Tartaros cao nguyên xung quanh sinh ra xưa nay chưa từng có động đất. Dư ba phá hủy ở xa mấy trăm cây số bên ngoài 5 tòa thành thị cùng cứ điểm. May mắn chỗ kia thuộc về không người hoang nguyên, bị liên lụy trong thành thị dân chúng sớm đã rút lui cách. Lúc này mới không có gây thành thảm kịch. Do vị trí đồi núi tới gần trung ương thần điện khu. Giờ đây còn không có phi long tập kích. Tại bên người của hắn, đom đóm cùng lẫm đều nóng lòng muốn thử. Bọn hắn dắt chiến sĩ tay áo, dùng ánh mắt mong đợi nhìn chăm chú chủ nhân của mình. Mà một bên hắc cũng nháy nháy mắt. Có một số hưng phấn nói, chủ nhân, chúng ta bây giờ muốn tham chiến sao? Không. Joshua lại lắc đầu, hắn nhớ lại mấy ngày trước đó, lão giáo hoàng tìm hắn nói kia mấy câu, nghĩ tới đây, hắn không khỏi lộ ra một cái bao hàm cười trên nỗi đau của người khác cổ quái nụ cười. Những này phổ thông phi long không phải là đối thủ của chúng ta. chúng ta có khác nhiệm vụ. Kiếp trước, Eagle Giáo Hoàng dùng sức một mình đánh bại ba đầu truyền kỳ cự long, mà Thánh Sơn chư vị cực ý cường giả cũng chặn cực ý cự long chỉ huy quần long trùng kích. Thất thần giáo hội bỏ ra lớn lao đại giới mới chặn cuồng long xâm nhập. Cả tràng chiến tranh kéo dài trận trận 2 tuần lễ. Đầu 1 tuần lễ chính là đơn thuần đánh giằng co. Phía sau 8 ngày 8 đêm mới là cường giả ở giữa lẫn nhau giao thủ khổ chiến. Bất quá một thế này, Thánh Sơn phương diện hội tụ lực lượng nguyên bản liền so kiếp trước muốn nhiều. Mà Long Hỏa cũng bởi vì sớm 1 năm xuất hiện, không có kiếp trước như thế tích xúc hồi lâu vậy thế không thể đỡ. Hai tướng so sánh, ngũ sắc long tộc chờ không nổi dựa vào phi long tiêu hao thánh trước đám người lực lượng. Chỉ có thể ngang nhiên xuất thủ, bức bách Eagle cùng bọn chúng quyết chiến. Đương nhiên, trọng yếu nhất cũng không phải là cái này. Kiếp trước Eagle Giáo Hoàng một người đối mặt ba đầu truyền kỳ cự long sau đó chiến thắng chuyện. Này cố nhiên truyền kỳ, nhưng không hề nghi ngờ cũng là mạo hiểm không gì sánh được. Càng không có chém giết đối phương, mà giờ đây lại cũng không một dạng. Thế giới này luôn luôn có một ít làm cho người ngạc nhiên cải biến. Thế giới ngoài rìa hư không, truyền kỳ chiến trường từ trước đến nay không phải thế giới vật chất. Vì phát huy toàn lực, bọn hắn càng tập quán tại bán vị diện hoặc là ngoài rìa trong hư không. Đuổi theo Eagle quỹ tích, ba đầu truyền kỳ cự long phá vỡ thế giới bình chướng. Đến ra ngoài bên cạnh hư không. Này ba đầu truyền kỳ cự long, theo thứ tự là một đầu bạch long, một đầu hắc long cùng một đầu lam long. Bọn chúng hình thể cũng không to lớn, chỉ là như là tầm thường cự long vậy. Có thể long lân cùng thân thể lại phảng phất từ Hour Cap cương đoán tạo vậy không thể phá vỡ. Càng là có đủ để nổi lên thời không gợn sóng năng lượng ba động tại bọn chúng quanh thân vờn quanh. Bọn chúng theo thứ tự là hàng xương chi chủ Bona, Minh Hải Long Chiano, cùng bất tức Lam Phong Retia, là che chở lấy Bạch Long, Hắc Long cùng Lam Long quần tộc tộc trưởng, còn như Hồng Long chi chủ cùng Lục Long chi chủ, một cái du đãng ở các đại nguyên tố giới, một cái mất tích tại thời không loạn lưu bên trong, cả hai đã có 700 năm chưa có trở lại chủ thế giới vật chất. Nguyên bản chuẩn bị vừa đến hư không, liền vây công Eagle ba đầu truyền kỳ to lớn long cương vừa phá vỡ thế giới bình chướng. Liền đã nhận ra một cỗ điểm xấu hương vị, bọn chúng ngẩng đầu nhìn lên, sau đó khiếp sợ nhìn chăm chú lên lão giáo hoàng bên người. Tóc trắng lão giả bên cạnh người, có một nam một nữ, xem bọn hắn có thể tự nhiên trong hư không hoạt động. Không hề nghi ngờ cũng đều là truyền kỳ cường giả. Nam tử vị kia truyền kỳ cường giả, có một đầu ám kim sắc tóc. Hắn người khoác hồng long da chế thành áo choàng, tay cầm có tới mấy người dài như vậy quán thiên long thương. Chính là thần sắc tự nhiên cùng Eagle trò chuyện mà nữ nhân kia tên truyền kỳ cường giả có một đôi. Rõ ràng vô cùng tai nhọn, nàng mặc mộc mạc mà đơn sơ. Phảng phất là do thụ gia cùng cây cỏ phối hợp mà thành. Tại bên người của nàng, cho dù là trong hư không cũng truyền tới trận trận cây cỏ mùi thơm ngát. Mơ hồ có hoa cỏ huyễn tượng xuất hiện tại bên người của nàng. Israel, ta còn tưởng rằng ngươi lại phái ngươi rồng tới. Eagle hiu hiu nheo mắt lại, nhìn chăm chú lên đối diện như tới đại địch ba đầu truyền kỳ cự long. Hắn nhìn qua không có nửa điểm khẩn trương, ngữ khí bình tĩnh cùng ám kim sắc tóc long kỵ sĩ trò chuyện. Không nghĩ tới ngươi thế mà tự mình đến đây hỗ trợ. Thật lệnh ta giật mình, ngươi mới lệnh ta giật mình, thế mà liền tinh linh nhất tộc hiển nhiên đạo sư cũng mời tới. Ngươi đến tột cùng đưa bao nhiêu thứ ra ngoài, đáp ứng giúp các nàng tìm kiếm tự nhiên chi phủ, chỉ thế thôi. Không có cưỡi rồng long kỵ sĩ huy vũ một lần trong tay trường thương. Hắn cùng kia tên tinh linh tộc nữ tử liếc nhau, sau đó nhìn về phía một bên khác như tới đại địch ba đầu truyền kỳ cự long. Khẽ gật đầu, thế nào, liền này tam đầu long? Không sai, nhìn lại bọn hắn rất kinh hỉ. Đương nhiên kinh hỉ tới nói không ra lời. Nhân loại hết thảy có mấy tên truyền kỳ cường giả? Bắc Phương đế quốc chi chủ, Thương Khung Long Kỵ Israel cùng tinh linh nhất tộc Grand Druid môn đạo sư, thế mà bị ngày thường. Quan hệ cũng không khá lắm, thất thần giáo hội mời tới loại sự tình này đặt ở ngày thường. Truyền kỳ cự long môn có thể đem nói lời này rồng ném vào dung nham bên trong tắm rửa. Nhưng bây giờ, này làm cho người bật cười một màn lại thành sự thật. Bona, Chiano cùng Retia trong lòng tràn đầy bên trong nhớ cùng tao ngộ mai phục ngưng trọng. Cũng có đối địch nhân đối bọn chúng hỗn không thèm để ý thái độ cảm giác tức giận. Liền ba người mà thôi, thật sự cho rằng ăn chắc bọn chúng rồi. Im ắng hung hiểm bầu không khí, tại ba người ba long chủng lan tràn, chiến đấu hết sức căng thẳng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,